One Piece ta là Yaki. Chương 37, 37, Luffy nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là một quân nhân mà thôi, tôi không thể hứa một số tiền lớn như vậy được. Igaram nói, vậy cô công chúa này thì sao? Cũng không quyết định được sao? Nami nhìn về phía Vivi hỏi. Tôi, Vivi lắp bắp không nói ra lời. Ồ, vậy là công chúa của vương quốc Alabasta không đáng giá ngần ấy à? Nami kinh ngạc nhìn hai người nói. Đó hình như là tống tiền. Zoro hỏi, cậu còn không biết Nami à, cậu ấy rất tham tiền. Yaki cười nói, hai cậu mới nói gì? Nami trừng mắt nhìn hai người. Không có gì, không có gì, cả hai vội vàng đầu hàng, lắc đầu tỏ vẻ vô tội nói. Tôi sẽ đưa cậu tất cả tiền chúng tôi có thể kiếm được. Vivi khổ sở nói, tôi hiểu rồi, thế thì bọn tôi sẽ giúp các người. Vivi và Igaram nghe thế thì vui mừng trong lúc Nami quay qua hai người Zoro và Yaki nói. Nào, xông lên đi, Zoro. Xông cái đầu cô, tại sao tôi phải tham gia việc kiếm tiền của cô? Zoro bực mình nói, ha, ha, ha, tiền của tôi là tiền của tôi, nhưng dao kèo của tôi thì lại là của các cậu. Đúng lúc Nami và Zoro đôi co, Mr. Nam và Miss Valentine đã đuổi kịp. Mr. Nam bỗng nhiên dừng lại, móc một cục cướp mũi, vo tròn, rồi bắn về phía Vivi và Igaram nói. Đón lấy, Zoro đang cãi nhau với Nami bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Zoro nhanh chóng rút kiếm, nhảy chắn trước Vivi và Igaram, chém đứt đôi cục cướp mũi của Mr. Nam. Mr. Bushido, Vivi thấy Zoro không ngại nguy hiểm cứu mình thì vui vẻ gọi. Mình cắt phải một cục cướp mũi sao? Trong lúc đó, Zoro mặt mày mếu máo nói. Ha, ha, ha, pha chém cướp mũi rất đẹp, Zoro. Chắc chắn cậu là kiếm sĩ đầu tiên chém đứt đôi cướp mũi. Sau vụ này, cậu sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Ha, ha. Ha, tớ cũng đã nghĩ ra biệt danh cho cậu kiếm sĩ cắt cướp mũi. Thế nào, Nami, biệt danh này nghe hay không? Yaki thấy biểu hiện như ăn phải bọ đắng của Zoro thì cười lớn nói. Đún, gờ, kiếm sĩ, cướp mũi, Nami nghe thế ôm bụng cười nghiêng ngả trên đất không phát âm chuẩn nói. Ai em đi, hai cậu có thôi đi không? Zoro tức giận hướng về bọn hắn quát mắng. Thấy các cậu rồi, Zoro, Yaki, ai làm chuyện này, cục thịt Luffy đi đến từ phía đối diện hét lớn. Lúc nãy, hắn đi ra ngoài giải quyết xong, muốn quay lại ngủ tiếp thì hắn thấy một đống xác ở trên phố, đến gần nhìn vết thương thì thấy vết dao chém cùng vết bỏng, hắn cực kỳ tức giận, chạy khắp phố tìm kiếm Zoro và Yaki. Ah Luffy, nếu cậu đến giúp thì chúng tôi không cần đâu, hay cậu nợ tiền mụ Nami, Zoro trông thấy Luffy thì nói. Hừ, có gì đó không đúng, Luffy cứ nhìn hai chúng ta mà không nhìn kẻ địch. Yaki thấy Luffy nhìn chầm chầm bọn hắn thì nhíu mày hỏi. Hả, cậu ta, chấm, Zoro nghe thế thì cũng kinh ngạc nhìn về phía Luffy. Các cậu đừng có mà đánh trống lảng, xông vào đi, Luffy thở hổn hển nói. Hả, cậu ta bị gì vậy? Zoro khó hiểu hỏi, tên thuyền trưởng ngu ngốc của chúng ta bị gì vậy? Sao nhìn như nổi điên thế? Nami cũng khó hiểu hỏi Yaki. Với cái đầu cao su và tính cách của Luffy thì, Yaki suy nghĩ một chút thì hiểu chuyện gì. Quay sang nói với Nami, cậu ta nghĩ tớ và Zoro gây ra chuyện này. Tên ngu ngốc thật nghĩ vậy sao? Nami tức giận nhìn Luffy nói, nhìn mắt cậu ta kia, thuyền trưởng chúng ta mỗi lần đánh nhau hay kết luận kẻ nào là kẻ địch thì trong mắt chỉ có kẻ đó. Hai, nhiều lúc tớ không biết mình lên nhầm thuyền không nữa. Có thuyền trưởng như vậy thì thật đáng lo a hát. Yaki thở dài nói, tên ngu ngốc này, để tớ, Nami nghe thế thì càng tức giận, nàng chỉ vào Mr. Nam và Miss Valentine nói lớn, Luffy, không phải Zoro và Yaki làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bọn chúng, chính bọn chúng đã giết người trên đảo, còn trộm tiền của tớ, bọn chúng còn muốn giết thị trưởng cùng Miss Wenzel đây. Cậu lừa ai hả, trên người bọn họ toàn vết kiếm cùng vết bỏng. Luffy nghe vậy thì mới có chút tỉnh táo, quay đầu nhìn Miss Valentine và Mr. Nam. Nhưng Luffy bỗng nhiên tức giận hét vào mặt Nami. Trời, không nghĩ đến Luffy còn có lúc thông minh đến thế. Yaki vỗ trán mình, bất lực nói. Mr. Bushido, đó là thuyền trưởng của cậu sao? Thật ngây thơ quá, Vivi không tin được nói. Thật rất tiếc, đó là thuyền trưởng của chúng tôi. Luffy, hãy nghe tôi giải thích. Zoro cười khổ nói Vivi. Sau đó, hắn định hướng về Luffy giải thích thì Luffy đã lao đến tấn công hắn trong lúc hét lớn. Đừng có ngụy biện, Luffy và Zoro lao vào đánh nhanh. Zoro lúc nãy còn chút bình tĩnh nhưng Luffy có vẻ đã nổi điên, xuất thủ như muốn đánh chết Zoro. Zoro sau khi chịu vài đòn thì cũng xuất thủ đánh trả không thương tiếc. Hai tên điên này, Nami tức giận nhìn Luffy và Zoro. Đúng lúc này, Mr. Nam và Miss Valentine lợi dụng cơ hội công kích Vivi và Igaram. Nami thấy thế thì định lao lên nhưng bị Yaki cản lại, hắn nói. Cậu không phải đối thủ bọn họ, để tớ, Yaki trên mặt hiện lên vẻ tức giận, Nami thấy thế thì cũng không nhiều lời, lùi ra sau. Vèo, Yaki dùng tốc độ cực nhanh áp sát đến gần Mr. Nam và Miss Valentine. Hắn dùng sóng đao chém thẳng vào hông Mr. Nam. Nói đến thì Mr. Nam quá yếu dù đã ăn trái ác quỷ. Một đao kia của Yaki lúc chạm vào người Mr. Nam thì phát nổ nhưng cũng đánh Mr. Nam văng ra xa, đập vỡ một bức tường bên cạnh. Còn về Miss Valentine thì càng thảm hơn. Yaki thu đao, nhảy lên trên không trung, không chút nương tay đấm thẳng vào mặt nàng, sau đó trở mình trên không, đá tạt ngang một cước vào cổ nàng. Khiến nàng từ trên không bắn thẳng xuống đất, đập ra một cái hố lớn. Nami, Vivi và Igaram bên cạnh nhìn cảnh này mà ngẩn người. Yaki xuất thủ cực nhanh, chỉ vài hô hấp đã hạ cả hai tên. Rất mạnh, may mắn lúc nãy cậu đầu rêu xuất thủ. Nếu người này vừa rồi muốn giết chúng ta chắc chắn tất cả mọi người đã chết trong tích tắc. Vivi cười khổ nói với Igaram bên cạnh. Đúng vậy, may mắn, Igaram cười khổ, nhưng bỗng nhiên hai mắt lão sáng lên nhìn Vivi, sau đó cả hai nhìn về phía Yaki như nhìn thấy bảo vật. Cách chương.